Lúc bấy giờ, chị gái đó cúi xuống nhìn, phát hiện trên mặt sân bằng phẳng có một đống tuyết. Vì chị vấp chân đá vào khiến tuyết đọng ở bên trên rơi xuống, để lộ ra một thứ có màu đỏ tím. Chị gái đó nhìn kỹ một lúc mới phát hiện ra đây là cái áo bông mà bà cụ Cát vẫn thường mặc. Chị ta khẽ gạt lớp tuyết đọng phía trên, một gương mặt tái nhợt lộ ra. Chị gái thét lên sợ hãi, chị ngã ngồi trên đất một lúc lâu vẫn không sao tỉnh táo lại được. Lúc này chồng chị thấy vợ ra ngoài mãi mà chưa về nên lo lắng, không biết vợ mình có bị trượt ngã hay không nên ra ngoài tìm chị. Nào ngờ phát hiện ra vợ mình đang đờ người ngồi trong sân của nhà bên cạnh. Anh ta vào xem rồi cũng bị dọa cho chết khiếp. Được cái đàn ông to gan hơn nên vội kéo chị này dậy về nhà gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh, họ phát hiện ra trong nhà họ Cát có tất cả 6 thi thể, gồm hai ông bà, hai con trai lớn, con dâu, cháu trai và cả một cô con gái chưa lấy chồng nữa. Tối hôm qua tuyết rơi rất dày nên mọi dấu vết ở trong sân đều bị lấp đi hết, trừ dấu chân của chị gái nhà bên và chồng lúc sang rồi phát hiện ra thi thể của nhà hàng xóm thì không có dấu vết tích nào khác cả. Nhưng cảnh sát cũng nhanh chóng xác định đối tượng bị tình nghi lớn nhất là bạn trai của cô con gái út Hồng Mai, Lữ Trạch Huy. Lúc đầu anh ta và Hồng Mai đã định ngày làm lễ cưới hỏi, nhưng gia đình hai bên không thống nhất được chuyện lễ vật nên hôn sự đành thất bại. Cũng vì việc này mà Lữ Trạch Huy đã đến nhà họ Cát quậy phá mấy lần, lần gần đây nhất là cách đó vài ngày. Hôm ấy ồn ào tới mức hàng xóm xung quanh phải chạy ra xem. Mọi người đều khuyên anh này đừng làm quá lên nữa, nếu như cứ làm bậy như thế này thì chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hơn thôi. Nhưng Lữ Trạch Huy rất cố chấp, mặc ai nói thế nào anh ta cũng không nghe. Trước khi đi, anh ta còn cảnh báo, nếu đã không muốn để anh ta sống tốt thì người đó cũng đừng mong mà tốt đẹp được. Cảnh sát bắt giữ Lữ Trạch Huy lúc tên này còn đang ngủ say sưa ở nhà. Khi bị bắt, anh ta rất kinh ngạc, sống chết cũng không chịu thừa nhận mình đã giết cả nhà họ Cát. Nhưng chỉ vài ngày sau, vụ án có thêm tình tiết mới. Cảnh sát tìm thấy một con dao nhuốm máu trong sân nhà anh ta. Bản án coi như được giải quyết. Vụ án ấy được thẩm tra và kết luận rất nhanh. Chưa qua năm mới, Lữ Trạch Huy đã bị kết án tử hình và chuyện ma quỷ liên quan đến căn nhà cũng đã bắt đầu từ đó. Thảm án của nhà họ Cát kết thúc. Một người cháu của ông cụ Cát là Cát Dân Khải được thừa kế căn nhà vì có quá nhiều người chết nên rất khó bán được nhà vào thời điểm ấy. Thế nên Cát Dân Khải cho người ở bên ngoài không biết chuyện thuê lại, đặc biệt là những công nhân từ nơi khác đến. Vì giá thuê rất rẻ nên căn nhà nhanh chóng có người vào ở. Những người thuê nhà thường đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, hầu như ban ngày không bao giờ gặp được họ. Đến tối họ trở về lại khiến cho căn nhà trở nên có sức sống hơn. Nhưng niềm vui của họ chẳng được bao lâu đã tiếp tục xảy ra chuyện. Mỗi đêm trở về, những người công nhân này đều vừa ăn cơm vừa cười nói trò chuyện vui vẻ trong sân. Chị gái ở cạnh nhà cũng biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của họ. Nhưng tối hôm đó, sát vách yên tĩnh đến lạ kỳ. Lúc đầu hai vợ chồng nhà chị kia còn tưởng hôm nay mấy công nhân xong việc muộn nên chưa về. Nhưng mãi đến sau nửa đêm họ vẫn không nghe thấy âm thanh của những người công nhân kia về nhà. Liên tiếp mấy ngày, nhà bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì cả. Vì những người công nhân này đều chỉ thuê phòng ở tạm thời, khi nào xong việc họ sẽ về quê. Nên chị gái nghĩ họ về quê hết cả rồi. Ai ngờ mấy ngày sau, có một đám người tự xưng là đồng hương của những người khách trọ bên cạnh đến tìm. Họ nói đã mấy ngày rồi không thấy những đồng hương sống ở đây đến ruộng hái bông. Họ lo lắng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không nên mới đến đây tìm xem thử. Những người này gõ cửa cả buổi nhưng vẫn chẳng ai ra mở cửa, mà cửa lại bị khóa từ bên trong. Chị nhà bên cạnh thấy cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, bèn đề nghị bọn họ nên đi báo cảnh sát. Cảnh sát nhận điện thoại xong, nghe thấy lại căn nhà đó có cảm thấy sợ hãi. Họ sợ lại xuất hiện thêm một vụ thảm án chết cả nhà thêm một lần nữa. Khi cảnh sát tới cũng gõ cửa, xác nhận bên trong không có ai trả lời, mới để hai cảnh sát khỏe nhất trèo tường vào trong rồi mở cổng ra. Sau khi vào trong, mọi người phát hiện ra dụng cụ của những người kia đều được dựng thẳng ở cạnh tường. Chắc là đêm hôm trước trở về, họ đã tiện tay đặt ở đó. Cửa nhà vẫn đang đóng, cảnh sát vừa đẩy thì cửa đã mở ra, bên trong không hề bị khóa. Vì sợ phá hoại hiện trường nên chỉ có hai người cảnh sát vào trong xem xét. Ngờ đâu chỉ khoảng nửa phút sau họ đi ra và nói bên trong không có ai cả. Mọi người nghe thấy thế cũng chạy vào nhìn, đúng là không có ai thật. Nhưng chăn đệm ở trên giường vẫn được trải ra gọn gàng, đúng là có người từng ngủ ở đây. Giày và quần áo ở cạnh giường vẫn còn nguyên, thế mà người lại không thấy đâu cả. Mấy đồng hương liên lạc với người nhà của những người thuê đất, kết quả đều nói họ vẫn chưa về nhà, cũng không gọi điện gì cả. Cảnh sát gặp chủ nhà Cát Dân Khải để tìm hiểu thì được biết những công nhân này đều đã trả tiền thuê trong 3 tháng, phải còn hơn 1 tháng nữa mới đến kỳ trả tiếp. Cảnh sát lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà, tìm được vài vật tùy thân và thẻ căn cước của những người này. Đến lúc này mọi người đều thấy hơi sợ. Với những người thường xuyên đi ra ngoài làm việc như bọn họ thì đi đâu cũng cần chứng minh nhân dân, cho dù có đi vội cũng phải chuẩn bị đồ tùy thân đơn giản chứ. Nhưng nhìn những đồ vật vẫn còn để lại trong căn nhà đó thì những người đó cứ như thể tự dưng mà biến mất vậy. Vụ án ấy lập tức trở thành án treo. Khu tự trị đã phái tổ chuyên án đến nhưng vẫn không thể điều tra ra. Những người đó cứ mất tích một cách ly kỳ không rõ nguyên nhân. Nghe nói đến bây giờ vẫn không tìm thấy được nữa. Chuyện này khiến căn nhà của Cát Dân Khải càng khó cho thuê hơn. Nhưng ông ta là hạng người tham tiền, suy đi tính lại thì quyết định đưa nhà mình đến ở. Dù sao những người chết trước đó đều là họ hàng thân thích, chắc sẽ không hại ông ta đâu. Hơn nữa, người mất tích sau đó cũng vì lý do cá nhân nên mới bỏ đi, đâu phải chết ở chỗ này nên ông ta không sợ. Tuy nói thế, nhưng trước khi vào ở, Cát Dân Khải vẫn tìm thầy Pháp đến xem nhà, còn đốt rất nhiều tiền giấy, hy vọng những vong hồn có thể yên nghỉ, đừng tới quấy rầy người sống. Gia đình Cát Dân Khải có vợ ông ta và một cậu con trai chưa đến 10 tuổi. Sau khi cả nhà ông ta vào ở thì đúng là không có gì xảy ra thật. Nó chỉ như các căn nhà bình thường khác. Mọi người thấy nhà ông ta vào ở đều bình yên vô sự thì nghĩ những chuyện lúc trước có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Chẳng ai ngờ thời gian yên bình này còn chưa được 1 năm thì đã xảy ra chuyện. Cát Dân Khải làm nghề buôn bán hoa quả khô nên hay phải tới Urumqi để lấy hàng. Bình thường chỉ cần đi 1 ngày là về, nhưng hôm ấy vừa khéo đường cao tốc bị chặn, tuyến đường dành cho xe vãng lai bị ách tắc nên ông ta đành nghỉ lại Urumqi 1 đêm. Sáng hôm sau trở về, ông ta phát hiện vợ của mình treo cổ chết ở trong nhà. Theo như lời của chị gái hàng xóm thì lưỡi của vợ Cát Dân Khải có thể lôi dài đến cả nửa mét. Cát Dân Khải nghĩ mãi cũng không thể hiểu vì sao đang yên đang lành vợ mình lại tự sát như vậy. May mà trước đó 1 ngày mẹ vợ đến thăm cháu, con trai đòi về ngoại chơi nên được bà dẫn đi, nếu không còn chuyện gì xảy ra nữa cũng không biết được. Sau khi cảnh sát kiểm tra hiện trường, xác định là tự tử rồi đưa cái xác đi hỏa táng qua loa. Cát Dân Khải làm tang cho vợ xong cũng không dám ở lại căn nhà này nữa. Thế là ông ta lại phá giá, hy vọng có thể bán nó đi nhanh, còn ông ta đưa con trai đến ở một nơi khác. Căn nhà này cũng bỏ không đến mấy năm, mãi cho đến năm ngoái, có một gia đình họ Chu chuyển vào. Họ là người Cam Túc tới đây buôn bán hoa quả khô. Vì cùng chỗ làm ăn thân thiết với gia Cát Dân Khải, nên ông ta mới cho họ mượn căn nhà này một thời gian ngắn, đợi đến khi tìm được chỗ ở thích hợp sẽ chuyển đi. Nhà họ Chu có 4 người, 2 vợ chồng và 2 cô con gái. Bọn họ ở đó cũng gần được 3 tháng. Nhưng đột nhiên, 3 ngày trước, chị gái nhà bên phát hiện cổng nhà này khóa chặt, trên cổng còn dán giấy rào bán nhà. Tôi nghe chị hàng xóm kể thì càng tò mò những chuyện đã xảy ra ở đó hơn. Thế là tôi nhìn sang chú Lê muốn xem thử ông ấy có tính toán gì không. Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói. Vậy chị có số điện thoại của Cát Dân Khải không? Ngày mai chúng tôi đến xem nhà có được không? Chị hàng xóm nghe xong thì sững sờ. Mấy anh muốn thuê chỗ đó thật à? Nhưng tôi nói cho bà biết, căn nhà đó có ma thật đấy. Chú Lê mỉm cười. Không sao, chúng tôi không định ở đây, chỉ dùng nó để làm nhà kho thôi. Chị đang nghe thế mới yên tâm. Vậy thì được, chỉ cần không vào ở thì chắc sẽ không sao. Nói thật, nếu không phải điều kiện của gia đình tôi không tốt, thì bản thân chúng tôi cũng muốn dọn đi khỏi đây từ lâu rồi. Anh xem cái ngõ nhỏ này còn mấy nhà có người ở nữa đâu, đều bị căn nhà có ma kia dọa chạy mất đấy. Rời khỏi nhà chị ta, chúng tôi lại đến trước cửa nhà đó nhìn, xác định bên trong đúng là không còn thi thể nào nữa. Lúc ấy tôi thật rất muốn vào trong xem căn nhà ấy ra sao mà có thể khiến nhiều người mất mạng như vậy. chị hàng xóm cho chúng tôi số điện thoại của Cát Dân Khải. Chú Lê gọi cho ông ta, đối phương vừa nghe có người muốn tìm mua nhà thì hẹn ngay ngày mai gặp. Xem ra gã này đúng là nôn nóng muốn bán nhà lắm rồi. Quay về nhà nghỉ, chú Lê dặn đi dặn lại tôi, dù ngày mai thấy gì cũng không được nói toạc ra. Thực ra chú ấy không nói thì tôi cũng biết, tôi đâu có ngu, dù kinh nghiệm xã hội chưa được nhiều, nhưng tôi cũng không ngu đến mức đó chứ. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lái xe đến căn nhà kia. Vừa xuống xe đã trông thấy một người đàn ông trung niên đứng chờ sẵn ở cửa. Không cần hỏi cũng biết đây là Cát Dân Khải. Ông ta có vóc người điển hình của người đàn ông Tân Cương, cường tráng, mặt mày bóng loáng. Người đàn ông chủ động bắt tay chú Lê, sau đó mỉm cười với ông ấy và nói: "Chào ngài, ngài hẳn là ngài Lê rồi." Chú Lê khách sáo lại nói: "Đúng là tôi, anh là Cát Dân Khải phải không?" Cát Dân Khải gật đầu. "Vâng, chính là tôi. Hôm qua nhận điện thoại rồi, tôi còn chưa kịp nói rõ, chỉ sợ sáng nay ngài tới xem nhà sẽ không được vui." Tôi thầm nghĩ, xem ra tên này cũng biết rất rõ căn nhà có vấn đề không thể bán được. Tôi thử thăm dò. "Anh nói vậy là sao? Tại sao lại sợ chúng tôi không vui chứ?" Cát Dân Khải ngại ngùng chà chà tay. "Tuy các vị đều là ông chủ từ nơi khác đến, nhưng tôi cũng không muốn lừa gạt gì cả. Căn nhà này trước kia từng có người chết, cho nên tôi mới để giá thấp như vậy. Tôi có thể đảm bảo các vị đi cả khu này cũng không thể mua được chỗ nào rẻ hơn nữa đâu." Chú Lê thấy ông ta cũng còn tốt đẹp nên cười mà nói: "Chúng tôi cũng có nghe phong phanh về chuyện đó rồi, nhưng cũng không phải là vấn đề. Nếu thấy phù hợp, chúng tôi sẽ dùng nó làm nhà kho chứ không có ý định sống ở đây." Cát Dân Khải nghe xong cũng ngạc nhiên, ông ta nói ngay: "Vậy thì tốt quá rồi. Nào, chúng ta vào trong xem đã." Thật ra mục đích của chúng tôi cũng chỉ là muốn vào trong xem thử thôi, nên chúng tôi theo Cát Dân Khải đi vào trong. Đó là một căn nhà có sân vườn rất bình thường. Trong sân có hai cây táo, hình như đã nhiều năm tuổi rồi. Mặt đất lát một lớp gạch nhiều màu, chắc là mới được sửa sang lại. Cát Dân Khải đi trước mở khóa cửa phòng rồi vào trong. Đình Nhất chau mày quan sát trong sân, tôi và chú Lê vào trong nhà với Cát Dân Khải. Trước đó tôi còn cho rằng căn nhà này rất cổ rồi, thế nhưng vào rồi mới biết căn nhà có cửa sổ sát đất rất cao và hút sáng, tường nhà trắng muốt như tuyết, nhìn là biết đã được sửa chữa lại. Chú Lê lướt quanh căn phòng một lúc mới thắc mắc hỏi Cát Dân Khải: "Anh vừa mới quét vôi lại nhà à?" Cát Dân Khải hơi hậm hực cười mà nói: "Là do sợ người đến xem nhà ngại chỗ này xui xẻo đó, nên tôi mới sơn lại bức tường cũ, nhìn cũng đẹp hơn một chút." Chú Lê khẽ gật đầu rồi không nói gì, còn tôi thì xung quanh tìm kiếm những gì vật mà khách trọ cũ để lại, hy vọng có thể tìm thấy chút đầu mối có ích mà các món đồ mang lại. Đáng tiếc trong ngoài căn nhà này đã được dọn dẹp quá sạch sẽ, trừ vài món đồ dùng đơn giản thì chẳng có gì cả. Thật sự không thể nhìn ra được, cách đây vài ngày từng có bốn người sinh sống ở đây. Tôi thấy dáng vẻ của Cát Dân Khải hình như là thành thật, nhưng ánh mắt lại biểu lộ sự khác thường. Điều này khiến tôi không có ấn tượng tốt với ông ta. Tôi vờ như vô tình mà hỏi: "Trước đây nhà này ai ở vậy ạ?" Lần này ánh mắt của Cát Dân Khải hơi ngập ngừng. Ông ta nói: "À, trước đó gia đình một người bạn của tôi đến ở. Nhà này họ chưa sửa xong nên tôi cho mượn tạm một thời gian ngắn. Mấy ngày trước sửa xong nhà nên họ đã dọn đi rồi." Tôi cẩn thận nghe Cát Dân Khải nói muốn tìm độ sơ hở của ông ta, nhưng ông ta lại nói rất hợp tình hợp lý. Nếu không phải chúng tôi biết gia đình nhà này đã chết hết cả rồi, chắc sẽ không nghi ngờ gì cả. Sau đó bà chúng tôi đi qua tham quan khắp căn nhà, nhưng vẫn không tìm được thứ gì có ích. Xem ra hôm nay đành phải trở về tay không rồi. Nào ngờ khi chuẩn bị rời khỏi căn nhà ấy, tôi vấp vào viên gạch nơi nhô lên trong sân. Theo bản năng, tôi bám vào cây táo gần mình nhất để giữ thăng bằng. Chỉ nghe ầm một tiếng, đầu tôi kêu lên, rất nhiều mảnh ký ức chợt thoáng qua trong đầu của tôi. Hình ảnh một gia đình 6 người, có ông bà, con trai, con dâu, một cô con gái và một cậu cháu nhỏ. Hai cây táo này được ông trồng từ thời còn trẻ, vì vợ của ông lúc mang thai rất thích ăn táo. Hình ảnh được thu nhỏ rồi nhoáng một cái, cả nhà ngồi lại với nhau như đang bàn bạc chuyện gì đó. Cô con gái cứ khóc mãi, con dâu thì ngồi khuyên nhủ. Lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Anh con trai đi ra ngoài mở cửa thì thấy người đến là anh họ Cát Dân Khải nên đưa ông ta vào nhà. Tiếp đấy, hình ảnh lại thay đổi, không hiểu họ nói gì mà lại cãi nhau. Con trai nhà họ Cát đẩy Cát Dân Khải ra ngoài, trông như thể sắp đánh nhau đến nơi. Lúc này không biết Cát Dân Khải móc đầu ra con dao tróc xương chém mạnh về phía cậu em họ của mình. Máu bắn tùng tóe khắp nơi. Biến cố tới quá nhanh khiến mọi người trở tay không kịp. Họ chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Cát Dân Khải như thể trông thấy ác quỷ trốn địa ngục vậy. Mãi cho đến khi ông cụ Cát lấy lại tinh thần, thấy con trai bị đâm, bèn cầm lấy cây gậy giơ lên muốn đánh Cát Dân Khải. Nhưng ông nào phải là đối thủ của gã Cát Dân Khải đã giết người đến đỏ cả mắt. Chưa được vài đòn, ông cụ bị đâm mấy nhát rồi ngã xuống vũng máu. Hai người đàn ông trong nhà đều đã chết, chỉ còn lại mấy người phụ nữ sợ đến mức run lên bần bật. Bọn họ chạy vào phòng muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng cửa phòng bị Cát Dân Khải đạp văng ra. Nhát này nối nhát kia, gã Cát Dân Khải giết người không hề do dự. Cuối cùng đến cả đứa bé chỉ mới mấy tuổi, gã cũng không tha. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gã giết người, lại còn giết nhiều người như vậy. Gã sợ hãi chạy ra khỏi nhà họ Cát. Trước khi đi, gã còn không quên mang theo con dao róc xương đã hại chết 6 mạng người kia. Chẳng biết đã được bao lâu, bà cụ Cát tỉnh lại trong đau đớn. Thì ra bà ấy vẫn chưa chết. Bà cụ cố chịu đau bò ra khỏi phòng để mà kêu cứu. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên bà không còn sức để kêu cứu nữa. Cuối cùng gục chết trong sân. Lúc đó tuyết bắt đầu rơi, chẳng bao lâu sau nó đã phủ lên dấu vết tội ác trong căn nhà ấy. Tôi hoảng hốt lấy lại tinh thần, chú Lệ lo lắng thấy tôi đã bình thường trở lại thì mới cáo lỗi với Cát Dân Khải. Xin lỗi nha, đứa cháu này của tôi bị tụt huyết áp, hôm nay cứ thế đi, tôi đưa thằng bé về đã, chúng ta sẽ thương lượng sau rồi tôi cho anh câu trả lời chắc chắn. Cát Dân Khải thấy chúng tôi muốn đi thì liên tục nói, được, được. Mọi người cứ nghĩ thật kỹ đi, nếu thật sự muốn mua thì tôi có thể giảm thêm một chút nữa. Tôi tái mặt, được Đinh Nhất đỡ lên xe. Lúc trời đi không dám nhìn Cát Dân Khải vì sợ ánh mắt của mình sẽ để lộ sự sợ hãi và bị gã nhận ra. Cho đến khi lên xe, Đinh Nhất đưa cho tôi một chai nước lọc. Tôi uống một hơi mấy ngụm liền mới thấy tốt hơn một chút. Chú Lê thấy tôi xanh mặt vội hỏi, thế nào Tiến Bảo, cháu thấy cái gì? Tôi dừng lại để thở, thấy gã Cát Dân Khải kia chuẩn bị khóa cửa đi về thì mới nói với Đình Nhất. Mau lén bắn theo gã, chúng ta phải biết gã ở đâu, năm đó chính gã là kẻ đã giết cả nhà họ Cát. Đình Nhất gật đầu yên lặng xuống xe rồi đi theo bóng Cát Dân Khải đang dần khuất xa. Chu Lê thấy sắc mặt của tôi vẫn chưa khá lên, đành lái xe về nhà nghỉ chờ Đình Nhất trở về. Cho đến tận giữa trưa, Đinh Nhất mới trở về, thì ra anh ta vẫn bám theo tên Cát Dân Khải từ sáng đến giờ. Đầu tiên gã đến cửa hàng hoa quả khô của mình, sau đó tới vườn cây ăn quả cách huyện khá xa. Gã đuổi một đàn dê ở đó, nhưng Đinh Nhất lại nói âm khí trong vườn cây đó rất nặng, chắc chắn nó đang cất giấu thứ gì bí mật. Sau khi bàn bạc với nhau, chúng tôi quyết định phải đi xem khu vườn kia của Cát Dân Khải, xem rốt cuộc gã đã giấu cái gì trong đó. Ăn tối xong, Đinh Nhất lái xe đưa chúng tôi đến vườn cây mà anh ta đã bám theo Cát Dân Khải đến. Đúng như lời anh ta đã nói, chỗ này rất xa xôi. Chỉ sợ giờ này gã vẫn đang còn ở vườn, sẽ nghe thấy tiếng ô tô nên bà chúng tôi dừng xe ở đường lớn rồi đi bộ vào trong. Nhìn từ phía xa, khu vườn đen ngòm, không có một ngọn đèn nào cả. Có thể Cát Dân Khải không ở trong vườn hoặc gã đang ngủ nên không mở đèn. Khi đến gần đấy, chúng tôi nghe thấy có nhiều tiếng dê kêu bè bè. Nghe âm thanh thì có lẽ số lượng cũng khá nhiều. Tạm thời tôi vẫn chưa có cảm giác gì cả. Mặt trăng tối nay rất lớn. Dù không soi đường thì chúng tôi cũng có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong vườn. Đinh Nhất tung người nhảy vào trong vườn. Tiếng anh ta tiếp đất rất nhẹ, không hề làm bầy dê hoảng sợ. Còn tôi với chú Lê là loại chỉ động não không động thủ nên đành phải yên lặng chờ ở ngoài. Chẳng lâu sau, Đinh Nhất mới nhảy ra ngoài, thoải mái nói với chúng tôi. Bên trong không có ai, Cát Dân Khải không có ở đây. Tôi chợt thở phào, ít ra chúng tôi cũng không cần phải lén lén lút lút rồi. Dưới sự hỗ trợ của Đinh Nhất, tôi và chú Lê đều nhảy được vào trong vườn. Chúng tôi vừa rơi xuống đã dọa bầy dê sợ chết khiếp, không biết chừng chúng lại tưởng có trộm đến cũng nên. Diện tích của khu vườn khá lớn, trừ nuôi dê thì còn trồng rất nhiều cây ăn quả. Nơi đây chỉ có duy nhất một căn phòng màu thép. Tôi vào phòng qua cửa sổ, chỉ thấy bên trong toàn thức ăn dành cho dê, chắc không phải là chỗ để ở. Sau khi vào đây, đầu tiên chú Lê lấy la bàn của mình ra rồi đi xung quanh, còn tôi thì tìm kiếm khắp nơi mà mình cần tìm. Những xác chết. Hình như Đinh Nhất cũng không muốn giúp chúng tôi, anh ta chỉ ngồi ở đầu tường, chắc là đang canh gác. Đột nhiên tôi thấy một khoảnh đất ở góc tây bắc của khu vườn trồng đầy rau thơm. Rau ở đó mọc rất tươi tốt, mà chỗ đất đó rất tơi xốp, chắc là mới được đào xới gần đây. Nhìn khoảnh vườn đó tôi chợt có loại cảm giác khác thường khó nói, chẳng lẽ dưới đó có thứ gì sao? Tôi vội đi nhanh về phía khoảnh rau thơm kia, vậy nên không để ý dưới chân có một khúc gỗ chắn ngang, thế là tôi vấp chân ngã nhào về mảnh đất trồng rau thơm ấy. Thân hình nặng gần 50kg đập bịch xuống mảnh vườn rau thơm, miệng tôi còn dính một ít rau và bùn đất. Đinh Nhất đứng đầu tường phát hiện tôi bị ngã, cứ ngỡ tôi xảy ra chuyện gì, bèn vội vội vàng vàng nhảy xuống rồi chạy tới. Cho đến khi được kéo dậy, tôi phải khạc mấy lần mới hết được cắt bẩn ra. Đinh Nhất nòm thấy vẻ đau khổ của tôi thì cười cười mà trêu chọc tôi. Thế nào, rau thơm ăn có ngon không? Tôi hơi tức giận, vừa định trả treo lại câu. Ngon, không tin anh cũng thử ăn đi. Thì đột nhiên cảm giác quen thuộc lại bao trùm lấy tôi. Xem ra tôi đã tìm đúng nơi rồi. Đinh Nhất thấy tôi không nói chuyện, tưởng tôi bị ngã nặng, vội hỏi. Sao rồi, có phải bị thương ở đâu không? Tôi phải phẩy tay ra hiệu cho anh ta đừng lên tiếng. Sau đó tôi chậm rãi nằm xuống, cảm nhận tỉ mỉ những vong linh đang hò hét ở bên dưới lớp đất này. Những công nhân kia và cả nhà họ Chu nữa, những người này đã từng biến mất không một dấu vết, vậy mà đều nằm bên dưới mảnh đất này. Phải là một con ác quỷ như thế nào mới có thể giết chết nhiều người như thế chứ? Dạ dày của tôi bắt đầu cuộn lại, chỉ cần nhìn thấy nhiều thi thể là tôi sẽ buồn nôn. Lần trước ở trong hầm nước ngầm cũng vậy, xem ra định lực của tôi vẫn còn quá kém cỏi. Chú Lê và Đinh Nhất đều im lặng chờ đợi, mãi đến khi tôi từ từ bò dậy, chú Lê mới hỏi. Thế nào rồi, phát hiện được gì chưa? Tôi nuốt nước bọt, hòng muốn giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng của mình. Sau đó tôi chỉ xuống dưới chân và nói. Chú ơi, những người mất tích trong căn nhà kia đều nằm ở dưới đây. Chú Lê cũng đã đoán được từ sớm, nhưng nếu không có tôi thì ông ấy cũng khó mà tìm được thi thể nhanh như vậy. Chúng ta có nên báo cảnh sát hay không? Tôi thấp thỏm hỏi. Chú Lê lắc đầu. Không được, nếu tùy tiện báo cảnh sát, cháu có thể đưa ra lý do tại sao cháu lại xuất hiện trong vườn nhà người ta không? Vẫn là chú Lê cẩn thận chu đáo. Có lẽ tôi còn quá trẻ, gặp chuyện cũng toàn xử lý bằng một bầu nhiệt huyết. Nếu muốn sau này có thể tự tạo công việc riêng thì bây giờ tôi phải tập trung học hỏi lão cáo già này mới được. Nghĩ tới đây, tôi nói với chú Lê. Chúng ta nên rời khỏi chỗ này trước đã, đây không phải là chỗ nên ở lại lâu. Lần này chú Lê nghĩ giống tôi, chúng tôi nhanh chóng ra khỏi mảnh vườn theo đường cũ, định trở về sẽ bàn bạc kỹ hơn. Nhưng nào ngờ vừa đi ra ngoài, Đinh Nhất đã kéo tôi và chú Lê nằm rạp xuống đất, sau đó cậu ta thì thầm vào tai của chúng tôi. Đừng cử động, có người đang đến đấy. Anh ta vừa dứt lời thì một chiếc xe bán tải xuất hiện từ đằng xa. Tôi nhận ra lái xe chính là Cát Dân Khải. Sau khi xuống xe, gã cảnh giác nhìn xung quanh mấy lần, sau đó mới lấy chìa khóa xe. Ai ngờ khi gã chuẩn bị đi tới, chân tôi bị trượt, đạp phải một viên đá nhỏ. Tôi thấy Cát Dân Khải dừng lại, gã chợt tỏ ra nghi ngờ, nhìn về phía chúng tôi đang nấp. Rồi chậm chậm bước về phía đó, tim tôi như muốn nhảy lên tới họng, không ngừng tụng kinh. Đừng tới đây, đừng tới đây. Có thể vì quá hồi hộp nên tim tôi đập rất nhanh, như thể trái tim của tôi có thể nhảy ra khỏi miệng của tôi ngay vậy. Lúc này vai trái của tôi hơi nặng, tôi biết Đinh Nhất đang ám chỉ mình nên bình tĩnh. Nghĩ đến vẫn còn có anh ta ở đây, tôi an tâm hơn nhiều, dù sao thân thủ của tên này cũng rất khá. Nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ta đã quật ngã được cả biện hải lương vài ủ thịt bắp chỉ trong chớp mắt. Tôi tin anh ta sẽ xử lý Cát Dân Khải rất dễ dàng. Lúc ấy Cát Dân Khải sắp đến gần, tôi cảm giác được cơ thể của Đinh Nhất hơi hạ xuống để mà lấy đà. Hình như anh ta đang chờ đợi. Nếu lỡ chúng tôi bị bại lộ thì anh ta sẽ ra tay trước. Đột nhiên một bóng đen nhảy vút qua, hóa ra là một con mèo hoang nhỏ. Tôi nghe Cát Dân Khải mắng một câu rồi mở cửa đi vào vườn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc là Cát Dân Khải tưởng con mèo hoang đó làm ồn nên mới bỏ qua. Bà chúng tôi cẩn thận bỏ dậy, chúng tôi nghĩ muốn vòng qua cửa chính rồi đi mới tới chỗ đậu xe. Nhưng chẳng ngờ, ngay lúc tim tôi trở về lồng ngực thì cảm giác được một cơn gió lạnh thổi qua sau cổ. Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Đinh Nhất đẩy ra. Tôi thấy một cái rìu rỉ sét cắm chặt trên mặt đất. Nếu không phải được Đinh Nhất đẩy thì chắc bây giờ đầu tôi đã bị bổ ra rồi. Mồ hôi của tôi chảy ròng ròng. Quay lại thì thấy Cát Dân Khải đang đứng sau lưng như ác ma. Gã hùng tợn nói: "Hôm qua tao đã thấy tụi mày kỳ lạ rồi, thì ra là đã để ý tới tao từ sớm. Thật ra tao đã nhận ra ô tô của tụi mày từ lúc đi đường. Không dám giấu gì, chỗ này của tụi tao làm quái gì có ai đi xe đắt tiền như vậy. Vừa nhìn đã biết tụi mày không thiếu tiền rồi, thế mà còn bảo đến đây để buôn bán. Nói ra ai mà tin?" "Anh Cát, anh nói vậy là sao? Chúng tôi nghe người ta nói anh còn nuôi dê nên mới tìm đến mua dê thôi. Là muốn mua dê thật đó." Tôi bịa chuyện. Nhưng gã Cát Dân Khải nào dễ bị lừa như vậy. Gã vốn chẳng tin mà hung ác bước về phía chúng tôi. Tên khốn này ít gì cũng giết mười mấy mạng người rồi. Thấy cái bộ dạng gã đi tới, chắc đang chuẩn bị xử sạch cả ba chúng tôi đây. Dù sao gã giết người cũng đã quen tay. Nói thật, lúc ấy nếu không phải có Đinh Nhất ở đây, chắc tôi đã bị gã ta dọa cho ngã ngửa ra đất rồi. Lão cáo già thấy tình hình không ổn thì im lặng chạy về phía chiếc xe. Nhìn cơ thể mập tròn mà chạy rất nhanh của ông ấy, tôi kinh ngạc tới mức há hốc cả mồm, thoáng chốc cũng quên đuổi theo luôn. Đinh Nhất bình tĩnh lấy cây côn cảnh sát có thể tự do cò duỗi ra. Anh ta vung côn lên lạnh lùng nhìn Cát Dân Khải. "Hôm nay gặp tao thì coi như mày xui, báo ứng của mày cũng nên tới rồi." Nói xong anh ta cầm côn tiến lại gần. Cát Dân Khải biết hôm nay gặp phải kẻ khó chơi, nhưng gã đã giết người quen thói. Mặt gã dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, tay phải cầm cây rựa dài 1 mét, không hề sợ hãi một tí nào cả. Bản thân tôi lúc bấy giờ thì tin vào thân thủ của Đinh Nhất nên cũng không vội chạy theo chú Lê nữa. Tôi muốn ở lại nhìn Đinh Nhất giải quyết tên chết tiệt này như thế nào. Nhưng không ngờ gã Cát Dân Khải đang cầm dao xông tới chỗ Đinh Nhất thì đột nhiên lại chuyển hướng sang phía tôi. Tôi không hề chuẩn bị tâm lý, cứ đứng đơ ra trơ mắt nhìn cái rựa của Cát Dân Khải bổ xuống đầu của mình. Một tiếng keng vang lên, đốm lửa tóe ra tứ tung. Chuyện xảy ra quá nhanh, mãi đến khi tôi nhìn rõ thì cây côn của Đinh Nhất đã ngăn cây rựa kia lại. Tiếp đó Đinh Nhất lật tay đánh vào cổ tay cầm dao của Cát Dân Khải. Gã đã ăn bột đòn đau quá làm rơi cái rựa xuống đất. Đinh Nhất giơ chân đá cái rựa ra xa. Cát Dân Khải thấy mình không còn vũ khí nữa thì muốn đá vào giữa hai chân của Đinh Nhất. Đinh Nhất lách người dễ dàng tránh được. Tiếp đó anh ta quất mạnh côn vào cẳng chân của Cát Dân Khải khiến gã quỵ xuống quỳ trên mặt đất. Sức của Cát Dân Khải rất lớn. Nếu là người bình thường bị dính đòn này của gã chắc là sẽ bị phế luôn. Tôi không muốn bị kẹt giữa hai người này nữa. Quá nguy hiểm, nghĩ thế tôi lùi từ từ về sau. Nhưng tên láo toét Cát Dân Khải kia nhìn thấy hành động của tôi thì lại nhào tới. May mà Đinh Nhất tóm được mắt cá chân rồi kéo người gã ngã ra sau. Người gã bị đập thẳng xuống đất, miệng đầy máu tươi. Nhưng tên này giống như một kẻ điên, bò dậy ngay rồi bổ nhào tới chỗ Đinh Nhất. Xem ra gã định bắt cóc tôi, kẻ yếu ớt nhất này. Nhưng rồi gã phát hiện nếu không giải quyết được Đinh Nhất thì sẽ không thể làm gì được tôi hết cả. Cát Dân Khải làm sao mà biết được Đinh Nhất vẫn chưa dùng hết sức. Giờ thấy gã 3 lần 7 lượt nhắm vào tôi, ánh mắt anh ta lạnh lẽo, nổi hết ý giết người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Đinh Nhất có ánh mắt như vậy. Tôi hiểu ngay anh ta đang muốn giết Cát Dân Khải. Tôi không muốn làm loạn rồi giết người ở đây. Dù gã khốn này có chết 1 vạn lần cũng không đủ để đền tội. Nhưng phải giao gã cho cảnh sát để xử lý, chứ không phải là do chúng tôi trừng phạt. Tôi vội quát, không thể giết gã được đâu. Đinh Nhất nghe xong, ánh mắt thay đổi. Có lẽ anh ta đã hiểu ý của tôi, biết nếu làm chết người ở đây sẽ gặp phiền phức to, nên khi ra tay cũng thu bớt lực lại. Nhưng dù có ý như vậy, thì vẫn đánh gãy 2 chân của Cát Dân Khải. Thấy Đinh Nhất giải quyết được Cát Dân Khải một cách nhanh gọn, tôi vội cởi thắt lưng rồi ném cho anh ta. Đây này, cứ trói gã lại trước đã. Không ngờ lúc này chú Lê đã trốn từ sớm lại được cảnh sát quay lại. Thì ra ông ấy chạy đi báo cảnh sát. Bà chúng tôi rất ăn ý nói với cảnh sát rằng mình bị Cát Dân Khải lừa tới đây lấy danh nghĩa bán dê để giết người cướp của. Tôi còn kể với cảnh sát là Cát Dân Khải có nói mấy người đã giết trước đó đều được chôn trong khu vườn. chẳng có ai phát hiện ra nên gã cũng muốn chôn chúng tôi ở đây. Sau đó cảnh sát đào được 9 cái xác trong vườn ấy là những công nhân đã mất tích và gia đình của nhà họ Chu. Cát Dân Khải bị áp giải về cục cảnh sát. Gã khai ngày trong đêm, cả gia đình nhà chú chính là nạn nhân đầu tiên của gã. Năm đó vì chuyện làm ăn thất bại nên gã muốn tới nhà chú vay tiền. Không ngờ người nhà chẳng những không cho vay mà còn chế nhạo gã mơ mộng hão huyền, chẳng có đầu óc mà làm ăn. Cát Dân Khải không cam lòng mới chửi chú mình vài câu, sau đó định ra khỏi nhà. Nhưng vừa đi được mấy bước, gã thấy trong sân có con dao thím hay dùng để róc xương. Đầu của gã nóng lên, cầm dao quay lại. Sau khi giết người, gã cũng hoảng sợ, vã mồ hôi khắp người, vội vội vàng vàng cầm hung khí chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, gã rửa sạch vết máu trên người rồi mới tỉnh táo lại. Biết chuyện tối nay sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện. Đến lúc đó, nếu không cẩn thận thì sẽ bị tra tay ngay. Gã bỗng nghĩ đến tên bạn trai Lữ Trạch Huy của cô em họ từng đến nhà chú thím làm loạn. Lúc về tên đó còn để lại một câu độc địa, chi bằng gã đổ tội lên đầu của tên đó. Thế là đêm hôm ấy, gã vội cầm con dao giết người ném vào sân của nhà Lữ Trạch Huy. Có lẽ vì lần đầu tiên giết người trót lọt, chẳng những không bị trừng phạt mà còn thừa kế được căn nhà của chú, thế nên gã nảy sinh cảm giác sung sướng khi giết người. Vì vậy khi những người công nhân nhặt bông đến thuê nhà, gã lại tiếp tục ra tay với họ. Gã phát hiện vợ mình nhân lúc gã ra ngoài làm ăn mà gian díu với bạn hàng của chồng, cũng chính là người đàn ông họ Chu bị giết ở nhà kia. Vì thế gã mới làm vợ hôn mê, sau đó dàn cảnh vợ mình treo cổ tự sát. Sau khi vợ Cát Dân Khải chết, gã không ra tay ngay với họ Chu kia mà yên lặng chờ cơ hội. Chờ đến mấy năm, cuối cùng gã cũng đợi được thời cơ tốt nhất. Họ Chu mới mua một căn nhà nên muốn sửa sang lại. Nhà mà tên đó thuê lúc trước vừa đúng lúc hết hạn. Thế là Cát Dân Khải vờ tốt bụng cho gia đình họ ở ngôi nhà đó. Vì mang tiếng là nhà ma nên mới để cho gia đình họ Chu mượn. Sau khi xong việc, Chu Lê nói với tôi. Án này không đơn giản đâu, tuy Cát Dân Khải đã nhận tội, nhưng năm đó tòa án đã xử oan Lữ Trạch Huy. Nếu bây giờ đặt lại bản án thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người từng nhận vụ án này. Đã nhiều năm trôi qua, từ công an đến nhân viên viện kiểm sát, trong số những người từng tham gia vụ án này, có người đã về hưu từ lâu, nhưng cũng có người có thể đã thăng chức. Nếu bây giờ lật lại bản án năm đó, những người này đều phải chịu một phần trách nhiệm, cho nên muốn lật lại phán quyết năm đó cũng rất khó khăn. Nghe Chu Lê nói, tôi cảm thấy hơi nản chí, biết rõ là xử sai nhưng lại không thể phản án được. Tôi cảm thấy bất bình thay cho những oan hồn đã chết kia. Nhưng dù có bất bình thì làm gì được chứ? Việc tôi có thể làm chỉ là giải cứu họ ra khỏi bùn đất để người thân biết họ đã chết ở nơi đất khách quê người. Tôi cũng chỉ làm được đến thế mà thôi. Hai ngày sau, đúng như Chu Lê nói, chúng tôi được gọi lên cục cảnh sát để tìm hiểu vì sao chúng tôi lại xuất hiện ở đó và đã chế ngự được Cát Dân Khải như thế nào. Nhìn vẻ mặt của những người này, tôi hiểu họ hoàn toàn không muốn một vụ án nghiêm trọng như thế lại xuất hiện trong khu vực mình quản lý. Tôi biết năng lực của mình có hạn, chỉ có thể làm được đến mức này. Nhưng tôi tin như mạng người đã mất như vậy sẽ không bị cho qua dễ dàng, rồi đến một ngày các vong hồn sẽ được giải oan thôi. Vì chuyện này mà chúng tôi tới Urumqi muộn mất mấy ngày. Lúc đến đây, La Hải đã chờ sẵn để đón chúng tôi. Lúc đầu khi đến đây, chúng tôi đã thống nhất khi nào về Bắc Kinh thì sẽ đi gặp khách hàng. Nhưng không ngờ lần này, người đó cũng tới Tân Cương. Lần đầu tiên nhìn thấy chị Bạch, tôi hết cả hồn. Tôi vốn cho rằng khách hàng của chú Lê là một ông già giàu có. Nào ngờ khi xuất hiện lại là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Có lẽ tôi thể hiện quá rõ nên chị Bạch phải cười duyên mà nói. Chắc cậu đây là Trương Tiến Bảo phải không? Chị đã nghe Chu Lê kể về khả năng của em. Hôm nay được gặp quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Cũng chẳng biết chị ta đang khen thật hay là nói mát. Tôi ngại đỏ cả mặt. Chị Bạch nghỉ ở khách sạn Hilton thuộc khu Mễ Đông. Thật ra chị ta đã đợi chúng tôi 2 ngày rồi. Chú Lê không ngờ chị sẽ đích thân đến Tân Cương, hỏi ra mới biết lần này chị Bạch tới là muốn nhờ chúng tôi một vụ khác. Chị ta có quen con gái của bạn học cũ là Triệu Mẫn, sắp lên năm 3. Hè này cô gái và bạn học đến Tân Cương để tham gia chương trình leo núi ngoài trời. Tính của Triệu Mẫn khá bướng bỉnh, lúc đi leo núi với bạn học thì có mâu thuẫn. Sau đó cô gái này hờn dỗi, bỏ đi hướng khác một mình. Lộ trình mà họ đang đi là con đường quen thuộc mà đa số những người leo núi thường đi, nên bạn của Triệu Mẫn cũng không quá lo lắng. Hơn nữa cả đoạn đường này, Triệu Mẫn có ý kiến quá nhiều nên chẳng có ai tự nguyện đuổi theo cả. Dù sao cũng cùng đi với nhau, có tức giận vì tranh chấp thì cũng không thể để cô gái đi một mình được. Thế là bọn người hạ trại ở một nơi họ tách ra, chờ Triệu Mẫn hết giận thì tự quay về. Kết quả cả đám chờ một ngày trời vẫn không thấy Triệu Mẫn đâu cả. Thấy trời sắp tối, bây giờ họ mới lo lắng. Ba nam sinh đi tìm thử ở những nơi gần đó vẫn không thấy có tung tích của Triệu Mẫn. Lúc này họ mới nghi ngờ, không biết có phải Triệu Mẫn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không. Thế là họ tất tả chạy tới chốt trực thăng cứu hộ để xin giúp đỡ. Vì con đường này thường xuyên có người leo núi nên dân địa phương rất quen thuộc. Nhưng dù vậy, họ đi tìm trong vòng 48 tiếng vẫn không thấy bóng dáng của Triệu Mẫn đâu. Bạn học liên lạc với cha mẹ của Triệu Mẫn ở Bắc Kinh. Khi biết con gái đã xảy ra chuyện, họ lo lắng chạy đến Tân Cương tìm con gái. Cha mẹ của Triệu Mẫn huy động khá nhiều người và vật lực để đi tìm nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả. Thời gian cứ thế trôi qua, tin tức của Triệu Mẫn thì càng bặt vô âm tín. Một tháng sau khi xảy ra chuyện, những người tình nguyện giúp đỡ tìm kiếm đều dần từ bỏ. Dù cha mẹ Triệu Mẫn không vui, nhưng hiện thực chính là như thế. Một cô gái không thể nào cô độc sinh tồn ở nơi hoang dã lâu như vậy được. Làm cha mẹ, tâm nguyện lớn nhất của họ là có thể sớm tìm thấy thi thể để đưa con gái về nhà. Nhưng với tình huống của Triệu Mẫn, xác suất tìm được di thể rất thấp. Có rất nhiều vụ án mất tích đặc biệt và đến nhiều năm sau mới bị khách qua đường vô tình phát hiện ra. Nhưng trùng hợp như vậy chỉ là số ít thôi, rất nhiều người mất tích đến nay vẫn không thể tìm thấy di thể của họ. Bất đắc dĩ cha mẹ Triệu Mẫn phải mời rất nhiều thầy pháp đến, hy vọng có thể tìm được thi thể của cô con gái. Nhưng sự thật chứng minh những kẻ đó đều là lừa đảo, chẳng ai có ích cả. Về sau chị Bạch nghe được chuyện này, vì là bạn học cũng lâu năm với họ, thấy hai vợ chồng đáng thương quá nên chị ta đồng ý giúp họ liên lạc với chú Lê và tôi. Không khéo là lúc ấy chúng tôi đang ở tận sa mạc Tân Cương nên không thể liên lạc với chúng tôi được. Vì thế chị Bạch đành phải tới Urumqi trước để chờ chúng tôi. Còn cha mẹ của Triệu Mẫn bị chị đuổi về Bắc Kinh đem vài món đồ Triệu Mẫn thường dùng tới. Chắc chú Đề đã kể cho chị Bạch nghe cách tôi tìm người. Nếu không sao chị ta lại biết mà để cha mẹ của Triệu Mẫn về nhà tìm đồ dùng của cô ấy cơ chứ. Chị Bạch kể ngọn nguồn câu chuyện xong thì đưa chúng tôi một tấm bản đồ, trên đó có vẽ con đường mà Triệu Mẫn đã đi. Mới nhìn thì thấy đây là một con đường không thể bình thường hơn. Chị Bạch có mời thêm một hướng dẫn viên địa phương. Anh ta nói rằng lúc trước đã từng đưa rất nhiều người leo núi đi qua con đường này. Nó rất thích hợp cho những người mới tập. Chỉ có một con đường như vậy, nếu không phải một thân một mình thì chắc sẽ không thể xảy ra chuyện gì được. Nghĩ đến chuyện Triệu Mẫn này bình thường kiêu ngạo, quen thói mới có kết cục như vậy, ngẫm lại cũng tiếc cho lứa tuổi còn như hoa. Sau đó chị Bạch đưa ảnh của Triệu Mẫn cho chúng tôi. Nhìn xong tôi cũng hiểu vì sao con nhóc đó lại ngang ngược như vậy rồi. Có sắc lại có gia cảnh tốt, ông trời đã tặng hết những thứ tốt đẹp cho cô ta. Nếu tính quá tốt nữa, chỉ sợ sẽ hoàn hảo đến mức chẳng giống người thường. Ngay cả lão già chú Lê này cũng lắc đầu than đáng tiếc liên tục. Tiếc cho cô bé này quá, tôi mà là cha mẹ của cô bé chắc cũng đau lòng chết mất thôi. Cho đến 2 ngày sau, theo lời của chị Bạch, chúng tôi chờ cha mẹ của Triệu Mẫn ở Urumqi. Họ về Bắc Kinh lấy đồ rồi lên chuyến bay sớm nhất để quay lại đây. Vì tiết kiệm thời gian, chúng tôi đi thẳng đến sân bay Diwopu để đón họ. Thấy cha mẹ Triệu Mẫn, tôi phát hiện ra nhan sắc của cô nàng hoàn toàn được kế thừa từ cha mẹ của mình. Dù trông hơi lớn hơn chị Bạch, nhưng bản về khí chất hay là dung mạo lúc còn trẻ của bà này thì chắc hẳn là mỹ nữ hạng nhất. Cha của cô khoác áo nhung cửu đen, tuy gương mặt cương nghị của ông ấy tràn ngập bi thương, nhưng dù sao cũng kiên cường hơn vợ của mình nhiều. Cha của Triệu Mẫn lễ phép bắt tay chúng tôi, sau đó khách sáo mà nói: "Tôi là Triệu Cương, đây là vợ của tôi Thẩm Quyên. Bạch Như đã gọi cho chúng tôi rồi, rất cảm ơn mọi người có thể giúp đỡ trong thời gian này. Vợ của tôi là đàn chị học cùng trường với Bạch Như, may là nhờ cô ấy giúp, chúng tôi mới gặp được các vị cao nhân đây." Chú Lê xua tay: "Ngài Triệu khách sáo quá, Chúng tôi không phải thế ngoại cao nhân gì đâu. Rất tiếc về chuyện của con gái anh. Nếu anh đã là bạn của cô Bạch thì đương nhiên chúng tôi phải giúp rồi. Không biết thứ mà chúng tôi cần anh chị đã mang tới chưa? Triệu Cương vội lấy cái túi sách da màu hồng ra rồi đưa cho chú Lê. Chú Lê nhận lấy mở ra xem, trong đó có một ít đồ trang điểm của con gái. Tôi thấy kiểu dáng của cái túi khá quen, xem ra không rẻ chút nào. Bên trong chỉ là ít đồ dùng nhỏ của con gái, như mỗi thỏi son thôi cũng đủ để tôi mua một tháng thức ăn. Chú Lê đưa túi cho tôi nhận lấy rồi quan sát tỉ mỉ túi da màu hồng này. Giờ tôi mới nhận ra đây chẳng phải là thương hiệu Hermes là gì. Giời ạ, đúng là cái kẻ có tiền mà. Tôi tập trung cảm giác một lúc lâu, cảm thấy ngạc nhiên, sau đó tôi sờ vào từng món đồ nhưng vẫn không có cảm giác được gì cả. Tôi hỏi Triệu Cương, còn đồ nào nữa không? Triệu Cương khó xử lắc đầu, bình thường con gái tôi yêu nhất mấy thứ này. Con bé nó còn nói, nó là thứ gì kiểu mới nhất của năm nay, tôi chắc đây là thứ mà nó thích nhất. Tôi nghe Triệu Cương khẳng định như vậy cũng hơi bồn chồn. Chẳng lẽ lần này mất linh hồn sao? Nghĩ một lúc rồi tôi nói, vậy còn thứ gì mà em ấy hay mang theo bên mình không ạ? Không cần những thứ đắt đỏ, chỉ cần đồ thường dùng là được rồi. Thẩm Quyên giống như sực nhớ ra, bà ấy nói với tôi, cậu thử xem cái này có được không? Lúc ở nhà, Tiểu Mẫn vẫn hay dùng nó. Tôi nhìn lại, bà ấy cầm một chiếc lược bằng gỗ lim. Tôi nhận lấy rồi vuốt nó một lúc, nhưng vẫn không cảm nhận được gì cả. Đây cũng là lần đầu tiên chú Lê thấy tôi hoang mang như vậy. Chú ta hỏi khẽ, thế nào, không nhìn thấy gì hết à? Chắc không phải thứ này rồi. Tôi chợt thở dài, không thể nào, như họ nói thì đây đã là thứ Triệu Mẫn thích nhất. Dù những món đồ xa xỉ kia không có tàn hồn, vậy thì chiếc lược này nhất định phải có chứ. Nhưng bây giờ cháu không cảm giác được gì cả. Hai vợ chồng Triệu Cương thấy tôi và chú Lê đều chau mày nên sốt ruột mà hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Tôi nhìn hai người bọn họ, nhất thời không biết nên nói thế nào. Chắc họ đã ký gửi toàn bộ hy vọng lên chúng tôi. Nếu bây giờ nói tôi cũng không tìm được, thì có phải là quá tàn nhẫn rồi không? Nhưng sao lại như vậy được chứ? Chỉ cần là đồ vật gần gũi, thì không thể nào tôi không cảm nhận được gì hết như thế. Trừ phi là... Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của tôi. Chẳng lẽ Triệu Mẫn vẫn chưa chết sao? Chú Lê thấy vẻ mặt khó đoán của tôi cũng không dám tùy tiện cắt ngang. Cuối cùng tôi ổn định lại cảm xúc hưng phấn của mình, sau đó cố gắng nhẹ nhàng nói với họ. Cháu không cảm nhận được linh hồn của Triệu Mẫn. Có lẽ em ấy vẫn chưa chết. Âm lượng của tôi lúc đó không lớn, nhưng nó lại như một quả bom ném vào đầu của họ. Đặc biệt là Thẩm Quyên, bà ấy nắm lấy tay của tôi và nói. Gì cơ, chàng trai, cháu nói lại lần nữa có được không? Cái gì mà không chết cơ chứ? Tôi chỉ vừa mới chỉnh lại mạch suy nghĩ thì đã bị bà ấy túm lấy làm cho lộn xộn cả lên. Dù sao tôi cũng không dám khẳng định 100% là Triệu Mẫn vẫn chưa chết. Bây giờ cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Chú Lê là người bình tĩnh nhất. Ông ấy trấn an Thẩm Quyền trước, sau đó mới nghiêm túc nói với tôi. Tiến Bảo à, cháu có thể xác định việc này không? Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu mà nói. Nếu những thứ mà họ lấy ra đều là vật mà Triệu Mẫn thích nhất, vậy thì cháu có thể khẳng định cô ấy vẫn chưa chết. Sau đó chú Lê nói lại ý của chúng tôi cho vợ chồng Triệu Cường biết. Cưng càng già càng cay, ông ấy cũng không nhắc đến chuyện chết nữa, xem như là cho họ một tia hy vọng. Dù sao có hy vọng vẫn còn tốt hơn là tuyệt vọng. Triệu Cường nhanh chóng liên hệ với một đội cứu hộ khá nổi tiếng trong nước. Nhóm này sẽ đến Urumqi trong 2 ngày tới. Nhưng tôi sợ càng để muộn thì biến số càng lớn hơn, thế nên ngỏ ý chúng tôi sẽ xuất phát trước, còn vợ chồng Triệu Cương ở lại chờ đội kia, sau đó tất cả sẽ gặp ở đâu đó. Chú Lê cũng đồng ý với tôi như vậy, hơn nữa có anh chàng Diệp Lỗi là dân bản xứ đi cùng, anh ta nắm rõ khu vực đó hơn ai hết. Sau khi lên kế hoạch đâu vào đấy, hôm sau chúng tôi xuất phát đến nơi Triệu Mẫn mất tích, chính là Bạch Dương Câu. Bạch Dương Câu cách Urumqi chưa tới 2 giờ đi xe. Sợ chậm trễ sẽ có chuyện nên trời còn chưa sáng, chúng tôi đã lên đường ngay. Tôi vẫn luôn cầm chiếc túi Hermes của Triệu Mẫn để có thể cảm giác sự thay đổi của nó nhanh chóng, nhưng tôi vẫn không cảm thấy gì cả. Chúng tôi tới một thôn lân cận trước, đầu tiên là để thuận tiện tụ họp với những người đi sau. Thứ hai là để hỏi thăm người dân xem mấy ngày nay có cứu được ai trong núi không, dù sao chuyện cũng đã qua được một thời gian rồi. thôn này có rất nhiều người chăn nuôi, chính phủ làm nhà để họ định cư lại, không cần phải sống theo kiểu màn trời chiếu đất nữa, nhưng vẫn còn khá nhiều dân tộc thiểu số lựa chọn chăn nuôi theo cách ban sơ là du mục. Người trong thôn biết chúng tôi vẫn đến tìm kiếm cô gái lạc đường thì đều tỏ ra tiếc nuối, họ cũng chưa từng gặp cô gái kia, tuy có rất nhiều du khách đến đây leo núi, nhưng không có một ai đi một mình cả, đừng nói là một cô gái trẻ. Lần này chú Lê thấy lo lắng quá, nếu chúng tôi đoán sai, chỉ sợ vợ chồng Triệu Cương lại phải nhận thêm một lần thất vọng nữa. Lúc đầu tôi rất có lòng tin với năng lực của mình, nhưng lời nói của chú Lê lại khiến tôi cảm thấy hoang mang. Đình Nhất thấy vẻ mặt u sầu của tôi, bèn vỗ vai mà an ủi. Tôi tin vào cảm giác của cậu, chắc chắn cô gái ấy chưa chết. Tôi hơi sững sốt, không ngờ lúc này lại được Đình Nhất tin tưởng như thế. Tim tôi trở nên ấm áp, lại dấy lên trong lòng. La Hải cũng cổ vũ. Không sao đâu, cậu cho hy vọng vẫn là hơn tuyệt vọng mà. Và lại anh cũng tin tưởng ở cậu. Tôi cảm kích gật đầu nhưng không nói gì cả. Sáng sớm hôm sau, Triệu Cương mang theo một đội xe đi tới thôn mà chúng tôi đang dừng chân. Trong đội giải cứu ấy có thêm hai người nam sinh là bạn học của Triệu Mẫn. Vì họ là người hiểu rõ tình huống nhất nên Triệu Cương đã đi tìm gặp, hy vọng họ cùng lên núi để tìm người. Chắc là hai nam sinh này cảm thấy áy náy, nếu lúc ấy họ khuyên nhủ Triệu Mẫn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện, thế nên họ đồng ý đi cùng với Triệu Cương. Theo trí nhớ của hai nam sinh, đội chúng tôi nhanh chóng đi tới nơi Triệu Mẫn mất tích, đấy là một khe núi nhỏ, đi qua khe núi là một nông trường lớn, địa hình không hề có dốc đứng hay chỗ nào hiểm trở. Chúng tôi cẩn thận tìm kiếm trong khe núi. Tuy có nhiều chỗ chúng tôi không tìm một lần, nhưng trừ những đống rác mà người leo núi vứt thì không thu hoạch được gì cả. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rụt cổ lại. Đêm qua tôi có xem dự báo thời tiết, nhiệt độ hôm nay có thể sẽ hạ xuống. Chúng tôi đã tìm khắp nơi cũng không có kết quả, chỉ sợ nhiệt độ buổi tối sẽ xuống rất thấp. Nếu Triệu Mẫn thật sự đang bị kẹt ở đâu đó ngoài trời thì tình huống không được khả quan cho lắm. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bầy dê trắng xóa cả một vùng, ít dê cũng lên tới 100 con, bầy dê bị chúng tôi đi qua nên chia làm hai, chắc chúng không ngờ sẽ gặp con người nên hoảng sợ trốn sang hai bên khe núi. Thấy những món thịt dê nướng biết đi này, tôi nhảy nước miếng cả ra, hỏi khẽ Diệp Lỗi, sao bọn dê này lại không có người trông nhỉ, anh nói xem nếu như em bắt được một con thì bị phát hiện không? Diệp Lỗi phá lên cười, hay cậu cứ thử đi. Anh đảm bảo chỉ cần cậu dám trộm thì cứ chuẩn bị là sẽ có người đang nấp ở gần đây chạy ra đòi tiền dê đấy. Nghe anh ta nói như thế, tôi nhìn quanh rừng ngay, quả nhiên có một người mặc bộ đồ da đang đứng trong rừng. Mặt của người kia vừa đen vừa đỏ, có lẽ là do dãi nắng dầm mưa quanh năm suốt tháng. La Hải thấy người đó thì đi tới hỏi thăm từ gần đây anh ta có nhìn thấy cô gái trẻ đi một mình không. Người kia nói mấy câu không rõ ràng vì đứng quá xa nên tôi không nghe thấy. Chẳng lâu sau La Hải quay lại nhìn vẻ mặt của anh ta cũng biết là không có thu hoạch gì. Mà người chăn dê kia cũng không dừng lại đâu. Anh ta xô đàn dê đi rất nhanh. Tôi thấy người kia vội vội vàng vàng không khỏi sinh nghi nhưng cũng không biết khả nghi ở đâu. Đến Đình Nhất cũng luôn lạnh lùng nhìn theo người chăn dê kia, giống như đã nhìn ra chuyện gì đó. Sao vậy? Người này có vấn đề gì sao? Tôi lại hỏi. Đình Nhất lắc đầu, không biết nói thế nào, chỉ là tôi cảm giác ánh mắt của gã thay đổi, như thể đang sợ chúng ta vậy. Diệp Lỗi nghe xong thì cười mà nói, cái này cũng là bình thường mà, ở đây lâu lâu mới xuất hiện vài người leo núi, làm gì có cả đoàn nhiều người như thế này. Anh ta là một người chăn dê du mục dài ngày, chắc chắn phải đề phòng người lạ đột nhiên xuất hiện như chúng ta rồi. Triệu Cương và chú Lê thấy chúng tôi vẫn cứ nhìn theo người chăn dê kia thì đi tới mà hỏi han, xem có phải chúng tôi đã phát hiện ra điều gì không. Tôi đành lắc đầu, ý là tạm thời vẫn chưa có. Cũng sắp đến tối, mặt trời ở Tân Cương lặn khá muộn, đã gần 8 giờ mà mặt trời vẫn chưa lặn. Chú Lê và Triệu Cương đi thương lượng với người dân ở thôn gần đấy để chúng tôi có thể nghỉ tạm một đêm. Ngày mai lại tiếp tục đi sâu vào rừng để tìm kiếm. Ban đầu, đoàn chúng tôi cũng định quay về thôn, nhưng chúng tôi lại nhìn thấy có khói bếp lượn lờ bay lên cao phía bên trái khe núi, chắc là có người ở, nên chúng tôi nương theo khói bếp.